Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1167, đột phá thần quân. Ùng ùng, Lâm Hiên đã tọa thượng khoảng không mây đen rậm rạp, từ đàng xa cuốn qua đến, nhanh chóng ở phía trên bao phủ nhất tầng dày đặc tầng mây. Trong mơ hồ thiên lôi cực kỳ to lớn, ẩn chứa càng là cực hạn lôi phạt lực, cái này lóe lên ở trong mây đen thiểm điện. Ít nhất đạt đến thiên lôi đệ tứ trọng trình độ. Trong đó bí mật mang theo còn có một loại hủy diệt pháp tắc lực lượng. Chính là muốn hủy diệt đi tất cả lực lượng. Muốn trở thành thần quân. Nhất định phải trải qua hủy diệt chi lực thanh tẩy. Có khả năng ở cái này trong sức mạnh còn sống sót. Chính là phải nhận được càng cường lực lượng. Trải qua cái này ngay cả lần thanh tẩy sau đó. Sẽ đối với tự thân pháp tắc chi lực. Có càng mạnh nhận thức cùng tăng cường, thiên phạt này không phải tùy ý xuống, có khả năng chịu đựng được, là có thể sẽ có tăng cường, không chống nổi, đó là một con đường chết, đang là có thể không ngừng tăng mạnh nữa, mới có 9 lần thiên phạt cơ hội, càng là đến phía sau, cùng pháp tắc chi lực độ phù hợp lại càng mạnh mẽ. Hơn nữa mỗi lần chống nổi thiên phạt này, đối với tự thân thể phách cùng thiên phú, đều có cực lớn tăng cường. Đây là một loại hoàn toàn thay đổi tự thân cơ hội. Có thể chịu đựng được, tương lai tiền đồ vô lượng. Không thể chịu đựng được, đó chính là tử vong. Nhưng mà này còn có tầng thứ cao hơn tuyển chọn. Muốn sau này trở nên càng mạnh, vậy gánh vác càng nhiều thiên phạt. Cái này so với lên phục là cái gì thiên địa bảo tài, đều phải hữu hiệu quả. Nhưng trình độ nguy hiểm cũng là lớn nhất. Muốn có được càng nhiều, nhất định phải trả giá càng nhiều. Đây chính là thiên phạt lực lượng sao? Cảm giác tương đối mạnh. Lâm Hiên híp mắt, cảm giác lực lượng này so với những người khác miêu tả. Cũng mạnh hơn không ít. Ngươi thiên phạt uy lực quá mạnh. Hiển nhiên là ngươi quá nghịch thiên. Lĩnh ngộ mạnh nhất pháp tắc. Ngay từ đầu độ khó. Chính là khác người tu luyện mấy lần mạnh. Cái này ngươi phải cẩn thận. Không muốn vừa ngã vào nơi này. Long Vương nói nghiệm chứng hắn ý tưởng. Thiên phạt này uy lực thật là so với còn lại người tu luyện. Cũng mạnh hơn rất nhiều. Thiên phạt này độ khó. Hoàn toàn là căn cứ tự thân trình độ đến định nghĩa. Tự thân càng mạnh, hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Là người tu luyện bình thường mấy lần sao? Vậy hãy để cho ta cảm thụ dưới. Cái này mấy lần uy lực mạnh bao nhiêu? Lâm Hiên dừng ở thiên phạt này, chỉ chốc lát liền có một đạo thiên lôi bổ xuống, cùng quá khứ thiên kiếp không sai biệt lắm, chỗ bất đồng chính là ở chỗ, thiên lôi này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc, có khả năng phá hủy tất cả lực lượng. Hủy diệt pháp tắc, theo tầng thứ ở trên đồng dạng là mạnh nhất pháp tắc. Phá cho ta, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, vũ khí cũng không cần, đón thân liền bay lên. Phất tay chính là phóng xuất ra dung hợp pháp tắc, vô số cổ lực lượng phụt ra, hóa thành một đạo thải hồng nghênh đón. Chuyện của tôi chấm nét một đạo thải hồng, cứ như vậy đem cái này ẩn chứa hủy diệt pháp tắc thiên lôi cho triệt để nuốt mất, phải nói là bị cắn nuốt xuống. Đạo này thải hồng quang trụ tiếp tục đón đầu mà lên, một hơi thở xuyên qua ngưng tụ trên không trung hắc vân, kèm theo thình thịch một tiếng. Toàn bộ hắc vân nổ tung, sau đó nhanh chóng tản mất, còn lại chính là một đạo thải hồng hào quang, giống như là sau cơn mưa thiên tình cảm giác. Thải hồng là mỹ lệ như vậy, tát ra hào quang cũng không chói mắt, là như vậy làm người ta thư thái, nhanh như vậy liền phá hỏng, không hổ là mạnh nhất pháp tắc. Long Vương trong mắt bộc phát ra một đạo kinh ngạc, ban đầu thiên phạt này cần duy trì liên tục một đoạn thời gian. Lại bị Lâm Hiên đơn giản đánh bại. Mấy hơi thở thời gian. Liền đem cái cửa ải khó khăn này đã cho. Một điểm áp lực cũng không có. Quả thực so với uống nước cũng đơn giản hơn. Lâm Hiên ma luyện lâu như vậy. Có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng rất bình thường. Phải là như thế này cũng không thể nhẹ nhõm thông qua nói. Vậy hắn thật là liếc tu luyện uổng phí lâu như vậy thời gian. Thông qua sao? Lâm Hiên nội tâm không có gì kinh hỉ. Bản tới đây chính là đương nhiên. Hắn lực lượng so với trước đây mạnh mẽ quá nhiều. Có khả năng nhẹ nhõm đánh bại rất bình thường. mới vừa đánh bại thiên phạt này. Chung quanh liền xông tới một cổ đặc thù lực lượng, chui vào trong cơ thể hắn. Trong nháy mắt Lâm Hiên cảm giác được thân thể mình bị rèn luyện. Còn có linh hồn cũng ở không ngừng tăng lên một, càng là có thể không rõ cảm thụ được. Bản thân dung hợp pháp tắc sau đó bước đi, là một cái thế nào đường? Thiên phạt này mang đến tốt đẹp nhất nơi, chính là để cho mình tu luyện pháp tắc chi lực. Trước giờ cho thôi diễn ra một con đường đi ra, làm cho người tu luyện có khả năng rõ ràng lục lọi đến bước tiếp theo đi như thế nào. Vì thế có khả năng thông qua 9 lần thiên phạt, bản thân chỗ đi một cái pháp tắc chi lực, liền sẽ trở nên không gì sánh được rõ ràng. Trở thành thần tôn khả năng có thể lớn tăng nhiều ra. Cho nên rất nhiều người tu luyện muốn thông qua 9 lần thiên phạt liền là như vậy. Gì, cái này mới vừa thôi diễn ra một chút, lập tức liền cho gầy mất. Lâm Hiên ngẩn ra. Hắn đang trông cậy vào bản thân dung hợp pháp tắc, có khả năng thôi diễn ra càng nhiều đường đi như thế nào. Ai biết mới thôi diễn ra một chút liền biến mất. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng. Ngẫm lại hắn liền thoải mái. Dung hợp pháp tắc là mạnh nhất pháp tắc, nơi nào có khả năng dễ dàng như vậy cho suy diễn ra. Muốn có thôi diễn hiệu quả đi ra, tới hậu kỳ là không có khả năng cho suy diễn ra. Rất nhanh hắn sẽ không đem lực chú ý để ở chỗ này. Ở đem lực chú ý phóng ở trong người lúc, phát hiện mình lực lượng trở nên càng mạnh. Hỗn nguyên chi lực so với trước đây cũng mạnh hơn mấy cái tầng thứ. Toàn bộ năng lực đều có tăng lên trên diện rộng, giống như là toàn diện cường hóa một phen. Tối trọng yếu là nguyên lực trong cơ thể đều ngưng kết, hình thành một quả hành tinh. Trong cơ thể hắn tất cả lực lượng giống như là vũ trụ diễn biến, nhưng bây giờ chính là ngưng tụ ra một quả cự đại hành tinh. Ở dò xét, kinh ngạc phát hiện nghề này tinh bên trong trống trải một mảnh, không có thứ gì, chính là một mảnh chỗ trống, sinh vật gì cũng không có. Đây chính là hắn trong cơ thể mình thế giới. Cái thế giới này càng lớn, đại biểu hắn lực lượng lại càng mạnh mẽ. Đây chính là thể nội thế giới, diện tích có ít nhất 100 vạn dặm chiều rộng, một dạng thần quân nhiều nhất là khoảng 10 mấy vạn dặm. Ta dĩ nhiên rộng rãi đến 100 vạn dặm. Lâm Hiền khiếp sợ không thôi. Ở biết dưới tình huống, thần quân thể nội thế giới nhiều nhất là 10 mấy vạn dặm. Hắn đạt hơn 100 vạn dặm, ước chừng là phổ thông thần quân 10 mấy lần trở lên. Ý vị này hắn bộc phát ra lực lượng càng mạnh, so với 10 mấy tử thần quân cũng mạnh hơn rất nhiều. Cái này không có để cho hắn cảm thấy kinh ngạc, sau đó cảm thấy đương nhiên, nếu liền kém như vậy cách cũng không có, vậy hắn thật là liếc tu luyện uổng phí. Cái này thể nội thế giới có khả năng đặt bất kỳ vật gì, sau này vẫn có thể đặt sinh mệnh đi vào. Đây chính là trong cơ thể tự thành một thế giới. Cái thế giới này càng mạnh, tự thân lại càng mạnh mẽ. Một dạng thần quân kỳ trở lên, chữ vật giới chỉ cũng không cần cầm, có thể đem đồ đạc ném vào cái này thể nội thế giới trong. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đồ sẽ theo thể nội thế giới trong đi ra. Bất quá vẫn là có người sẽ chuẩn bị chữ vật giới chỉ. Đây theo giao dịch góc độ đến xem, Lệ Như lần trước bị giết Nghiễm Thiên Long, chính là đem tài sản để vào chữ vật giới chỉ, ban đầu cho Thiên Sát Các. Phía sau không có phóng nhập thể nội thế giới. Đương nhiên phóng nhập thể nội thế giới, người bị giết sau đó, đồ đạc vẫn sẽ tuôn ra đến. Chỉ là có rất lớn tỷ lệ sẽ hư mất. Nhất là bên trong người nói, ở mãnh công phía dưới, thể nội thế giới đổ nát, người bên trong cơ bản cũng chết nhất định. Trừ phi là nghịch thiên người tu luyện. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.